Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 777, tính sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời thuộc về chúng nhân cười nhạo cùng chỉ trích trong ánh mắt Ương Chu Bình An, mặt không đổi sắc, sùng nhục bất kinh, một chút cũng không có trong vấn đề này dây dưa, ngẩng đầu nhìn thẳng Quỷ Thủ Trương, vểnh lên khóe môi, bình tĩnh khẽ mỉm cười một cái, đưa tay phải ra chỉ Quỷ Thủ Trương trong tay tính toán, nói một mời chữ, ý bảo Quỷ Thủ Trương tiếp tục số liệu thống kê. Chàng tiếp tục giả bộ xem ngươi cuối cùng thế nào thu chàng. Quỷ Thủ Trương hừ lạnh một tiếng, nặng nề tương tính toán đặt lên bàn, hai tay như mưa rông chớp giật tựa như bát làm khởi tính châu tới. Song Long Hí Châu, tả hữu khai cung, một trận thị giác thịnh yến lần nữa xông tới. Chu Bình An một vừa thưởng thức Quỷ Thủ Trương biểu diễn, một bên khinh khẽ lắc đầu, không thể phủ nhận Quỷ Thủ Trương châu số học đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa, nhưng là dẫn trước mấy trăm năm số học cũng không phải là đơn thuần bằng tay tốc là có thể đuổi kịp. Chú ý tới Chu Bình An nhìn mình lắc đầu, Quỷ Thủ Trương càng là thốt nhiên biến sắc, một mình ngươi sẽ không tính toán lại bỏ qua người trang bức nghiện đúng không? À, cái này Chu Bình An à, thật đúng là. Bên trong nhà vây xem quan viên thấy vậy, lắc đầu cười nhẹ không dứt. Ở bọn họ xem ra Chu Bình An đây chính là ở múa búa trước cửa lỗ ban, ở quan công trước mặt đùa bỡn đại đao, người ta Quỷ Thủ Trương nhưng là châu tính giới tông sư cấp nhân vật, một mình ngươi liên tính toán cũng sẽ không đánh người, có tư cách gì lắc đầu a, thôi, như vậy có thể trang bức xem hắn cuối cùng thế nào thu chàng, tất cả mọi người ôm loại ý nghĩ này, cười nhạo nhìn Chu Bình An, tĩnh chờ sự thái phát triển. Đại nhân mời dùng trà, Thái Thương sai dịch bưng trà, đi tới Chu Bình An cùng trước. Đa tạ ân, trà ngon. Chu Bình An đưa tay trái ra nhận lấy sai dịch bưng tới trà nóng, đặt ở bên mép nhẹ nhàng ngửi một cái, hơi ngoắc ngoắc khóe môi khen một tiếng, sau đó liền tương ly trà để lên bàn. Mặc dù có chút khát nước nhưng là cẩn thận lý do kê trà chưa kết thúc, phía ngoài cái ăn nước trà, Chu Bình An là một mực không vào miệng. À, quả nhiên là trà ngon, Chu đại nhân sao không uống một chén. Một vị quan viên quát hai cái nắp trà, đại miệng toát một ngụm trà, lớn tiếng khen một câu, nghiêng đầu nhìn Chu Bình An hỏi. Đại nhân mời chậm dùng, Bình An không khát. Chu Bình An liếm liếm có chút phát khô khóe môi, hướng kỳ chắp tay, khẽ mỉm cười. Chết khát ngươi, xả bước, vị kia quan viên quét Chu Bình An phát khô đôi môi một cái, giễu cợt xuống phía dưới kéo kéo khóe miệng cố ý ngay trước Chu Bình An mặt lại uống một hớp trà. Giả lang trung quét Chu Bình An một cái, hơi híp mắt lại. Ở Chu Bình An nói đã coi xong sau, lại qua hai khắc chung, cũng chính là nửa giờ, hai tay tả hữu khai cung Quỷ Thủ Trương cũng dừng lại tay cố ý rời một chút thân thể, đưa lưng về phía Chu Bình An, dùng thân thể chặn lại Chu Bình An tầm mắt cầm lên bút lông ở trên không bạch trên tuyên chỉ viết xuống số liệu thống kê kết quả. Lại sau một lúc lâu, bốn vị khác chướng phòng cũng dừng lại bát làm tính châu động tác cùng Quỷ Thủ Trương nhìn nhau một cái, không giấu vết gật đầu một cái, đưa lưng về phía Chu Bình An, giống vậy dùng thân thể ngăn chờ Chu Bình An tầm mắt ở trên tuyên chỉ hạ số liệu thống kê kết quả. Hồi bẩm chư vị đại nhân, bọn ta đã thống kê xong. Quỷ Thủ Trương chắp tay hành lễ, hướng trương quản kho chờ quan viên hồi bẩm đạo. Hảo, khổ cực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương quản kho gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Chu Bình An. Nếu tử hậu cũng đã sớm coi xong, vậy thì đối chiếu một chút đi. Chu Bình An gật đầu một cái, đưa tay tương trước mặt giấy lớn triển khai, lộ ra ghi lại trên đó con số. Quỷ Thủ Trương, chờ năm vị chướng phòng cũng cầm ghi chép con số giấy lớn đi lên trước đặt ở Chu Bình An mặt hiệp trên bàn triển khai cũng lộ ra cùng ở trên đó con số. Chu Bình An triển khai trên tuyên chỉ viết hai hàng chữ. Trong đó phía trên nhất một nhóm viết, kim tra ngân khố thực tồn ngân, 123.7252. Ở nơi này hàng chữ phía sau, còn dùng quát số quát đứng lên một con số. 90.3802. Chấm, ngay sau đó phía dưới một nhóm viết, thực tồn kim, 31.6502. Phía sau cũng dùng quát số quát đứng lên một con số. 32.5500 lượng. Chu Bình An quát số bên trong quát đứng lên con số, là ngân khố trung thành sắc không tốt bạc số lượng ý tứ vì, bây giờ ngân khố thực tồn 123.7250 lượng bạc trong đó có 90.3800 bạc thành sắc không tốt cũng không phải là bạc dòng. Quỷ Thủ Trương sở biểu diễn trên tuyên chỉ viết, thực tồn ngân, 212.7202 cả. Thực tồn kim, 72 vạn lượng cả. Bốn vị khác chướng phòng thống kê số liệu cùng Quỷ Thủ Trương biểu diễn số liệu nhất trí, đều là thực tồn ngân, 212.7202 cả. Thực tồn kim, 72 vạn lượng cả. Ân, mấy vị chướng phòng số liệu ghi lại giống nhau như đúc thực tồn ngân, 212.7202 cả. thực tồn kim, 72 vạn lượng cả. Ha ha ha, Chu đại nhân số liệu ghi lại cùng mấy vị chướng phòng không giống chứ, ha ha ha. Vây xem quan viên đối chiếu một cái Chu Bình An cùng quỷ thủ Trương chờ 5 vị chướng phòng sở biểu diễn giấy lớn sau, không khỏi cười đọc đi ra. Ha ha ha, thật đúng là chỉ có Chu đại nhân thống kê bất đồng đâu, ha ha ha. À à, Chu đại nhân không là mệt hoa mắt lậu nhìn một nửa con số đi, ha ha ha. À à, Chu đại nhân thống kê nhanh như vậy, con số không phải bình thường mà. Kỳ thực Chu đại nhân tính ra tới một cái như vậy ân, một tương đối đến gần con số, đã rất hiếm thấy. À à, Vương đại nhân tiêu chuẩn của ngươi cũng quá thấp, cái này cũng sai mấy chục vạn lượng, còn đến gần đâu, à à, còn lại vây xem quan viên cũng đều cười theo. À à, mau nhìn, ngươi nhìn hắn thống kê số liệu còn dùng một kỳ quái viên hồ bùa vẽ quỷ, bọc lại một con số. À à, buồn cười, hắn không là viết nhiều một con số, mông đối có khả năng liền nhiều gấp đôi đi, ha ha ha, ta không nhịn được, ha ha ha. Cổ đại không có quát số, vây xem quan viên không nhận biết quát số cái này phù hiệu, thấy Chu Bình An trên tuyên chỉ quát số phù hiệu, liền trở thành bùa vẽ quỷ, chào nở nụ cười. Ở 6 chương giấy lớn đồng thời triển khai trong nháy mắt, trong phòng liền vang lên một chuỗi tiếng cười, hồi lâu không ngừng lại quá. 6 cá nhân số liệu thống kê, 5 người vậy, chỉ có một người không giống nhau, đây còn phải nói mà, nhất định là cái đó không giống nhau người thống kê lỗi mà, không thể nào là 4 cái người đô thống kê lỗi, chỉ có một mình ngươi thống kê đúng đi, ha ha ha. Đúng là, nếu như là 4 cái người thống kê lỗi, còn có thể lỗi đi ra giống nhau con số, loại này xác suất quá nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, chúng vây xem quan viên lẽ đương nhiên cho là Chu Bình An thống kê lỗi, hắn lỗi quá bình thường, liền tính toán cũng sẽ không, nửa thời gian uống cạn chung trà, làm bộ vẽ mấy cái bùa vẽ quỷ, hắn không lỗi, liền không có thiên lý. Bất quá cùng vây xem quan viên bất đồng, Trương quản kho, giả lang chung chờ thái thương cao tầng quan viên, thấy Chu Bình An biểu diễn đi ra số liệu sau, giống như thấy quỷ tựa như, sắc mặt trong một sát na thay đổi xám trắng, ngẩn người tại đó thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Bình An triển khai giấy lớn, giống như là một cây khúc gỗ vậy. Mặc dù bây giờ là đại thử ngày, nhưng là bọn họ cả quả tim giống như là bị người trói lại một tảng đá chìm đến băng quật trong, cả người một trận ác hàn. Cách chương.